Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 18, trên trời rơi xuống kỳ binh. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Một mực nắm giữ lấy toàn cục công giã tử lần này biến sắc rồi. Hắn không lo được ngũ hành tông hộ tông đại trận, vội vàng lo lắng nhìn về phía nơi xa. Hắn biết rõ hắn cái này tuyệt nhất chiêu là cỡ nào mạnh. Có thể so với chân chính chân nguyên tầng 9 cao thủ một chiêu mạnh nhất. Mạnh như vậy tuyệt chiêu. Trong nháy mắt bị phá. Mà lại là bị vô thanh vô tức phá mất. Ai có thể làm đến? Ha ha, nơi này rất náo nhiệt a. Một thanh âm ở Tần Phong, Trung Ly Sơn, công giã tử chờ một vang lên bên tai mọi người. Chỉ gặp nơi xa một tên một thân áo bào đen nam tử từng bước một. Liền đạp trên hư không đi tới. Ngũ hành tông cùng kiếm các rất nhiều cao tầng đều biết cái này người. Chính là hắn, hủy đi rồi hai tông hộ tông đại trận. Từ phương diện nào đó tới nói. Vậy cũng là bởi vì hắn, kiếm các mới dám đối ngũ hành tông phát động quyết chiến. Nếu không hoàn hảo không chút tổn hại hộ tông đại trận. Đủ để ngăn chặn kiếm các mạnh nhất tiến công. Thậm chí hoàn chỉnh không hao tổn hộ tông đại trận. Còn có thể siêu viễn trình công kích. Khiến kiếm các liền tới gần ngũ hành tông chân núi cũng không dám. Tình huống như vậy bên dưới. Kiếm các là không thể nào dám khai chiến. Giờ phút này, song phương đều ngừng lại rồi. Ngũ hành tông trên dưới trong lòng đều tràn ngập mong đợi. Cái này người thần bí không biết là địch hay bạn. Nếu như là bạn, có lẽ bọn họ có thể sống sót rồi. Kiếm các một phương thì có chút bận tâm. Người thần bí thực lực quá mạnh. Nếu như là bạn, nhiều nhất chỉ là dệt hoa trên gấm. Bọn họ đã thắng định rồi. Nhưng nếu như người thần bí là địch, Tần Phong, người quả nhiên về đến nơi này a. Hắc Cửu nhìn về phía hộ tông trong đại trận Tần Phong. Lộ ra thân thiết mỉm cười. Ngũ hành tông trên dưới tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng. Giống như kiếp sau trọng sinh. Kiếm các đám người lại là mặt xám như cho. Người vậy mà muốn giết Tần Phong. Hắc Cửu đột nhiên nhìn về phía công giã tử. Ánh mắt dần dần lạnh xuống. Lá gan không nhỏ a. Công giã tử tâm run lên. Thân thể đều có chút như nhũn ra. Hắn ở kiếm các từng chống cự qua cái này thần bí người áo đen. Biết rõ cái này người áo đen thực lực. Kia là tuyệt đối quy nguyên cảnh cường giả. Thậm chí không ngừng quy nguyên tầng 1. Dạng này người, đừng nói hắn mượn nhờ chú phù. Miễn cưỡng có được chân nguyên tầng 9 thực lực. Coi như hắn có được quy nguyên cảnh thực lực. Vậy không phải là đối thủ a? Cùng Tần Phong có quan hệ. Quá tốt rồi, chẳng lẽ nói cái này là Tần Phong tự tin? Trung Ly Sơn, Giang Lan, Sa Thạch Nghị bọn người vui mừng quá đỗi, treo cao tâm rốt cục đều thả xuống rồi. Đồng thời vậy rung động, không biết rõ Tần Phong đến cùng kinh lịch rồi cái gì. Không chỉ thực lực có rồi long trời lở đất biến hóa, còn có thể kết bạn đến cường đại như vậy bằng hữu. Trung Ly Sơn bọn người tâm tình buông lỏng rồi công giã tử thì là vạn phần hoảng sợ, không biết sống. Chết đồ vật, ngươi có thể đi chết rồi. Hắc Cửu âm thanh rét run rồi. Hắn mặc dù không có hắc tam, bạch ngũ như vậy thị sát, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ không giết người. Chỉ cần ai dám đối với hắn bằng hữu ra tay, hắn tuyệt không mềm tay. Ở Hắc Cửu nhìn rồi. Tần Phong chính là hắn bằng hữu, vô cùng trọng yếu bằng hữu. Hắc Cửu xa xa duỗi ra một chảo, một đạo chảo ấn bóng mờ liền trực tiếp chụp vào rồi công giã tử. Đồ nhi ta đạt được rồi phù môn thái thượng trưởng lão truyền thừa. Công giã tử đầy mặt hoảng sợ, liền hô to, phù môn thái thượng trưởng lão vậy nhận biết ta. Ta cùng phù môn thái thượng trưởng lão có quan hệ. Phốp. Công giã tử mặc dù hoảng hốt nghĩ muốn tránh né, thế nhưng là kia chảo ấn bóng mờ rất quỷ dị, vẫn luôn có thể không ngừng tới gần. hắn liền tránh đều không cách nào tránh. Cuối cùng, chảo ấn bóng mờ chộp vào rồi công giã tử trên cổ. Không, công giã tử kêu gào thê lương lấy, đi theo một tiếng tiếng tạch tạch. Hắn cái cổ hoàn toàn bị bóp nát rồi chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tần Phong bọn họ còn không có từ Phù Tông Thái Thượng trưởng lão tin tức bên trong kịp phản ứng. Công giã tử liền bị giết rồi. Phù Môn, Hắc Cửu mím môi một cái. Trước đó tìm kiếm tiên thánh di tích trên đường, tựa hồ gặp được như thế một cái nhỏ tông môn. Ân, mặc dù so các ngươi mạnh rất nhiều, nhưng cũng liền chuyện như vậy. Dám dùng như vậy rác rưởi một cái nhỏ tông môn uy hiếp ta. Thật sự là buồn cười. Quá lợi hại rồi, giết công giã tử, cùng nghiền chết một cái côn trùng đồng dạng. Không nghe thấy à, hắn liền Phù Môn đều không để ý. Ta nghe nói Phù Môn tại phía xa bên ngoài 50000 dặm. Là một đứng đầu tông lớn, lấy phù đạo nổi tiếng thiên hạ. Thế nhưng là trong mắt hắn, chỉ là một cái nhỏ tông môn, ngũ hành tông trên dưới. Không biết bao nhiêu đệ tử trong lòng rung động, Hắc Cửu cường đại, để bọn họ sùng bái. Nếu như cái nào một ngày, bọn họ có thể tới cái này một thực lực, vậy liền thật giá trị rồi. Chúng ta mau qua tới, Trung Ly Sơn vội vàng nói. Hô, hô, hô, Trung Ly Sơn, Giang Lan, Sa Thạch Nghị, Hoàng Quách Thao chờ ngũ hành tông cao tầng cũng bay ra rồi hộ tông đại trận. Bay về phía Hắc Cửu, bái kiến tiền bối. Trung Ly Sơn tiến lên cung kính nói. Tạ tiền bối ân cứu mạng. Tạ tiền bối ân cứu mạng. Giang Lan, Sa Thạch Nghị bọn người từng cái cung kính nói. Mà kiếm các một phương tàn dư đám người thì là có chút thấp thỏm lo âu. Bọn họ trốn cũng không dám trốn. Cũng không dám tiến lên nói chuyện, e sợ cho cái này thần bí người áo đen cho bọn họ một bàn tay. Vậy hắn nhóm coi như thật toàn bộ chết rồi. Tiền bối, kiếm các hai trưởng lão cắn răng tiến lên một bước, cung kính nói, tông môn chém giết, được làm vua thua làm giặc. Chúng ta về sau nguyện bái phục ngũ hành sân, cam làm ngũ hành tông chi phụ thuộc thế lực. Cầu ngài lưu chúng ta một con đường sống a. Cầu tiền bối mở một mặt lưới. Còn lại kiếm các đám người nhao nhao quỳ van cầu tha. Đi đi đi, đều đi thôi. Hắc Cửu phất tay nói. Nếu như là Hắc Tam hoặc là Bạch Ngũ, có thể sẽ tùy ý đồ sát một phen. Thế nhưng là hắn không thích nhất giết không có chút nào sức chống cự người. Đặc biệt là đối phương làm bộ đáng thương cầu xin tha thứ thời điểm kiếm các chúng đệ tử đầu tiên. Là sững sờ, đi theo đại hỷ, tạ tiền bối, bọn họ cung kính hành lễ. Sau đó không có rồi mệnh quay đầu chạy liền. Trung Ly Sơn bọn người không dám ngăn cản, người thần bí đều đáp ứng thả rồi. Bọn họ nhưng không dám vi phạm người thần bí ý tứ. Huống chi công giã tử đã chết. Kiếm các cái khác đỉnh tiêm cao thủ vậy tử thương vô số. Bọn họ hộ tông đại trận vậy triệt để hủy đi rồi. Chờ người thần bí rời đi, Trung Ly Sơn có thể lập tức dẫn đầu Giang Lan. Sa Thạch Nghị các cao thủ lại đuổi theo đồ sát. Tần Phong, Hắc Cửu nhìn lấy Tần Phong, đầy mặt ý cười. Tiểu Cửu, gọi như vậy đại ca là không đúng. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Gặp mặt gọi ta Phong ca. Tần Phong bĩu môi nói. Trung Ly Sơn, Giang Lan, Sa Thạch Nghị bọn người giật mình kêu lên. Đây là cái gì giọng điệu ở bên cạnh thế hệ nói chuyện? Hắn chẳng lẽ không biết rõ? Khủng bố như vậy vô địch tồn tại. Một khi chọc giận, nhưng là muốn tan tành mây khói. Nhưng mà, mọi người càng thêm khó có thể tin là vị này vô cùng cường đại người thần bí lại mặt đen một đỏ. Có chút buồn bực nói. Ta vẫn là câu nói kia. Muốn cho ta nhận ngươi làm đại ca. Chờ ngươi thực lực siêu việt ta rồi nói sau. Tần Phong khinh bỉ lần nữa bĩu môi. Tốt rồi. Tìm chỗ nói chuyện nói chính sự đi. Hắc Cửu nhìn một chút mọi người chung quanh. lôi kéo Tần Phong tay lập tức hướng nơi xa bay đi. Hai người trong chớp mắt liền ra rồi ngũ hành tông phạm vi. Tần Phong, người vô thanh vô tức rời đi cách Lạc Sơn. Tam ca hắn rất tức giận, cho là ngươi trêu đùa rồi hắn. Hắc Cửu biểu lộ có chút nghiêm túc. Lúc đó nhiều người như vậy muốn giết ta, các ngươi cũng không phải không biết rõ. Ta đi chuyên môn tìm các ngươi, muốn chết à? Vạn nhất để năm tông tộc lớn nhìn thấy ta cùng các ngươi cùng một chỗ, nói không chừng các ngươi cũng sẽ thơm lây, cùng một chỗ bị giết. Tần Phong bĩu môi, giải thích rồi một câu. Ta đoán được các ngươi tìm không thấy ta, sẽ đến nơi này, cái này không một mực chờ lấy đó sao? Hắc Cửu gật rồi đầu một cái. Đích thật là dạng này, một hồi ta sẽ cùng Tam ca thật tốt giải thích. Không cần, hắn yêu nghĩ như thế nào, dù sao lại thế nào cùng hắn giải thích, hắn đều như thế đối ta đầy cõi lòng sát ý, dù sao, coi như ta lại chọc hắn, hắn tạm thời cũng sẽ không động ta. Tần Phong rất không quan trọng, hắn nhìn rất thanh, Hắc Tam, Bạch Ngũ cùng Hắc Cửu bên trong, chỉ có Hắc Cửu thực tình đối với hắn. Còn lại hai cái một lòng nghĩ muốn tiên thánh di tích bên trong cơ duyên. Hắn vậy không thèm để ý, vẫn là giải thích một chút tốt. Không cần ngươi nói, ta sẽ cùng hắn nói. Hắc Cửu vẫn là nói rằng, Tần Phong không có tranh, lười nhác vì chút chuyện này phí thần. Hắn lại mở miệng nói, mấy ngày nay đừng để Hắc Tam cùng Bạch Ngũ đến phiền ta. Ngươi cùng bọn họ nói, ngay tại ta trước đó tu luyện kiếm đạo nhỏ núi hoang chỗ chờ lấy. Ta chỗ này còn có chút việc, 10 ngày sau tự nhiên sẽ tìm bọn họ, dẫn hắn nhóm tiến tiên thánh di tích. 10 ngày Tam ca chỉ sợ sẽ không đồng ý. Hắc Cửu nhíu mày, có chút khó xử mà nói, năm tông tộc lớn ở cách Lạc Sơn không có tìm được ngươi, lập tức liền bắt đầu tìm kiếm tiên thánh di tích vị trí rồi, mà lại là đem hết toàn lực tìm kiếm. Chúng ta đang trên đường tới, đã phát hiện rồi tốt vài nhóm năm tông tộc lớn người, bao quát chúng ta chuyên tôn cổ tộc. Mặc dù Tam ca không biết hứa hẹn cho Bạch Ngũ điều kiện gì, để Bạch Ngũ tạm thời nghe hắn, không có len lút bên dưới thông chi chuyên tôn cổ tộc, nhưng bất cứ lúc nào đều có thể có biến, cho nên 10 ngày Tam ca chờ không được, nhiều nhất 5 ngày, ta thử một chút có thể không thể thuyết phục Tam ca. 5 ngày liền 5 ngày, các ngươi chờ lấy ta đi, ta về trước đi. Tần Phong cùng Hắc Cửu lên tiếng chào, liền quay người bay về phía rồi ngũ hành tông. Lâu như vậy đều không có gặp Liễu Như Phi, Ngô Tuấn Nam bọn họ, lại kinh lịch rồi trận đại chiến này. Hắn sớm đã chờ không nổi rồi. Ở tông môn bên ngoài chân núi, đào cái lớn một chút hố sâu, đem kiếm các đệ tử thi thể cũng đều chôn rồi a. Không phải thi sú hun trời, có hại tông môn uy áp, nhưng bản tông đệ tử nhất định phải một người một cái mộ huyệt, cực kỳ an táng. Một tên người mặc màu nâu đạo bào thanh niên anh tuấn ở thông trời bậc thang trên chỉ huy, vâng, đông đảo ngũ hành tông đệ tử tuân mệnh. Đại chiến kết thúc, toàn bộ thương hoàng dãy núi lại một lần nữa khôi phục nhưng yên tĩnh. Giờ khắc này, không chỉ có là nhập môn đệ tử, ngay cả chính thức đệ tử, thậm chí trưởng tòa, trưởng lão nhóm thân truyền đệ tử đều ở thanh lý chiến trường, rửa sạch vết máu, vùi lấp chết đi thi thể. Tông môn trải qua này đại kiếp, cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát, có thể suy ra, ở trong khoảng thời gian khá dài, đều muốn lâm vào bận rộn xây lại bên trong rồi. Thiệu sư huynh, Tần Phong la lên rồi một tiếng, từ trên trời giáng xuống. Tần Phong sư đệ, không đúng không đúng, đệ tử tham kiến Tần trưởng tòa, tham kiến trưởng tòa. Thiệu Nhất Long dẫn đông đảo đệ tử nhau khom mình hành lễ, thái độ vô cùng cung kính. Giờ khắc này, Bao quát đã từng cao ngạo Kim Phân Tông đại sư huynh Thiệu Nhất Long, đều đối Tần Phong phát ra từ nội tâm kính nể. Vẻn vẹn thời gian 2 năm, Tần Phong từ một cái nhập môn đệ tử lên tới trưởng lão, lại thăng nhiệm Hỏa Phân Tông trưởng tòa chi vị, trở thành Ngũ Hành Tông ngũ đại lãnh tụ một trong. Cái này tốc độ trước không có người, sau cũng không có người. Trọng yếu nhất là Tần Phong đây hết thảy cơ hồ hoàn toàn là dựa vào chính mình. Không giống hắn Thiệu Nhất Long, mặc dù đã từng một mực là Mộc Phân Tông chói mắt nhất ngôi sao mới, lại ít không được sư tôn Sa Thạch Nghị dốc sức vun trồng. Mà lại Tần Phong thành tựu là dựa vào chính mình liều mạng đi ra, toàn tông trên dưới đều vui lòng phục tùng. Ở Hỏa Phân Tông hư nguyên cảnh trở lên trưởng lão phản bội. Hy sinh sau, ở Tần Phong chém giết Khang Hạo cùng với theo lấy Khang Hạo cùng một chỗ phản bội tông môn kia chút Hỏa Phân Tông đệ tử, trưởng lão nhóm về sau, ở bởi vì Tần Phong quan hệ, thần bí người áo đen cuối cùng cứu vớt toàn bộ tông môn về sau, Tần Phong không làm Hỏa Phân Tông trưởng tòa ai có tư cách. Thời gian 2 năm, hắn sáng tạo kỳ tích quá nhiều quá lớn, từ tông chủ, trưởng tòa, cho tới chính thức đệ tử, nhập môn đệ tử nhóm, đều tâm phục khẩu phục, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN